thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1450. Thành viên vòng ngoài. Đan võ đồng tu. Sáu vị đan đạo thánh giả đều là không khỏi nhướng mày. Như vậy sự tình không phải là không có người đã nếm thử, nhưng kết quả thường thường chính là đan không thành, võ không thành. Sở Thanh Vân, ngươi tuổi gần 20 tuổi, liền tu luyện tới nhị cấp võ tông, hơn nữa còn luyện thành thánh giả kiếm pháp, thánh giả bí pháp, kiếm ý càng là tu luyện tới trung giai viên mãn trình độ. Ở Bắc Lương Phủ trở thành ngươi một năm kia, tám điện tân sinh hội võ quán quân, ở Vân Thai Phủ đoạt phiếu Mưu Tông cái thứ nhất thiên kiêu ghế, đến Thiên Hương Phủ, lại một kiếm trảm Tề gia Tề Sinh. Võ đạo lấy được như vậy thành tựu, ngươi tốn hao ở đan đạo ở trên tinh lực, lại có thể có bao nhiêu? Trong sáu người một người nói, đan minh tin tức hiển nhiên vẫn là rất linh thông. Còn đối với này, Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn ở đan đạo ở trên tốn hao tinh lực thật là ít ỏi, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền sao lãng đan đạo. Có đan đạo truyền thừa cùng với quang bài ảo cảnh, hai thứ này siêu cấp đại sát khí, hắn căn bản không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng vấn đề là quang bài ảo cảnh, nhưng là không có phương pháp giải thích. Thứ này quá thần kỳ, dễ dàng bị người ngấp nghé, hơn nữa trong, dường như còn dính dấp một ít thánh cực tông bí mật. Ngược lại ta đan đạo trình độ cũng là rất tốt. Không có cách nào khác giải thích, Sở Thanh Vân đơn giản, liền không thích giải thích, nói thẳng một câu như vậy. Mà hắn những lời này, nhưng là đem đan minh cái này sáu vị đan đạo thánh giả đều cho khí cười. Nho nhỏ một cái nhị cấp võ tông chạy đến đan minh đan trì, ngay trước sáu vị đan minh đầu sỏ mặt, nói mình đan đạo trình độ cũng không tệ lắm, đây là múa rìu qua mắt thợ. Được, ngươi đã nói cũng không tệ lắm, vậy ta liền đi thử một chút ngươi, nhìn một chút đan huyền tuyển chọn truyền nhân cuối cùng thế nào. Trong một bên người thân bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hỏa tuyến, cuồn cuộn xoay tròn thần tốc lướt về phía Sở Thanh Vân. Đấu hỏa. Đây là luyện đan sư trong lúc đó, lẫn nhau đỏ sức một loại phương thức, so đấu, là đúng võ hồn chi hỏa trưởng khống lực. Sở Thanh Vân tại mới vừa đến Trung Châu thời điểm cũng đã biết, cùng người đấu qua một lần, sở dĩ cũng không xa lạ gì. Hắn tâm niệm vừa động, hai đạo võ hồn chi hỏa cũng là điều động ra chia nhau nghênh đón. Hắn hỏa diễm vũ hồn, là do thôn phệ võ hồn sau khi cắn nuốt. Lại chuyển hóa sinh ra có gần như hoàn mỹ trường khống. Sở dĩ mặc dù là đối mặt một vị đan đạo thánh giả, hắn cũng có khí, có thể đấu một trận. Bốn đạo hỏa tuyến, dây dưa một hồi, Sở Thanh Vân đúng là phòng ngự cẩn thận căn bản không có bị gần người. Điều này làm cho xuất thủ người nọ cùng với dư năm người đều là hơi hơi lộ ra một ít vẻ ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa này dường như rõ là có như vậy chút thực lực. Có ý tứ, có thể làm đến bước này, tôn cấp luyện đan sư trong cũng là có chút điểm khó, bất quá tiếp đó, ta có thể tăng lớn độ khó, cẩn thận một chút. Nhắc nhở một câu, vị kia đan đạo thánh giả bên cạnh, lại nhanh chóng phân ra bốn đạo hỏa tuyến, cùng đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân, khí sắc cũng là đột nhiên, biến được ngưng trọng nghiêm túc. Đồng dạng bốn đạo hỏa tuyến dùng ra, nghênh đón. Đồng thời khống chế sáu đạo hỏa tuyến, căn bản không nhiều, phổ thông hoàng cấp luyện đan sư cũng có thể làm được. Nhưng khống chế tới trình độ nào, đó chính là một vấn đề. Gần là hai đấu hai đối mặt một vị đan đạo thánh giả, Sở Thanh Vân đều cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Mà sáu đối sáu càng làm cho hắn vừa lên đến, cũng cảm giác được áp lực rất lớn, cái trán đều có chút đổ mồ hôi. Bất quá, theo đó sức tiếp tục, sáu vị đan đạo thánh giả, lại tất cả đều là, lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc. Một dạng đấu hỏa. Chỉ là hỏa diễm tùy ý đong đưa chạy, tiến hành công phòng mà thôi. Nhưng đan đạo thánh giả xuất thủ đương nhiên sẽ không vẹn vẹn tiến hành đơn giản như vậy buồn chán tỉ đấu. Người nọ tuy là chỉ vận dụng lục căn hỏa tuyến, nhưng mỗi một cách động tác đều là đang diễn hóa. Một ít luyện chế đan dược thì cơ sở khống chế võ hồn chi hỏa phương pháp, thủ pháp. Nói cách khác là được. Hắn như vậy đấu hỏa, không chỉ có là khảo nghiệm Sở Thanh Vân đối võ hồn chi hỏa linh hoạt trưởng khống. Hơn nữa còn khảo nghiệm luyện chế đan dược cơ sở cùng năng lực. 6 đối 6 kiên trì một hồi, Sở Thanh Vân rốt cuộc có chút chịu không được, lập tức lại phân ra 6 đạo hỏa tuyến, lấy 12 đôi 6, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Thêm đấu một lúc sau, vị kia đan đạo thánh giả, rốt cuộc cười ha ha một tiếng, vung tay lên thu hồi 6 đạo hỏa tuyến. Đây chính là đan đạo thánh giả sao, rõ là đáng sợ, tùy ý xuất thủ bằng vào ta đối võ hồn trưởng khống lực. Vậy mà căn bản nhìn không được, còn muốn dùng gấp đôi hỏa tuyến mới có thể ngăn cản được. Sở Thanh Vân trong lòng thở phào, đồng thời cũng là không khỏi âm thầm sợ hãi than. Nhưng hắn không biết là sáu vị đan đạo tôn giả trong lòng đồng dạng cũng là âm thầm đang khiếp sợ. Tông cấp luyện đan sư có khả năng đem võ hồn chi hỏa vận dụng đến loại trình độ này, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng coi như là đan trì trong thực lực rất mạnh đan đạo tông sư có lẽ đều có thể bị hai đạo hỏa tuyến ung dung đột phá phòng ngự. Sở Thanh Vân, ngươi đan đạo thực lực thật là rất tốt, cơ sở đặc biệt vững chắc, bất quá, ngươi nên còn không có chân chính luyện chế qua tông cấp đan dược. Xuất thủ người nọ, gật đầu nói ra. Hiện tại xác định còn không có luyện chế qua, nhưng cho ta một ít thời gian, tôn cấp đan dược cũng là hoàn toàn có thể nắm giữ. Sở Thanh Vân rất tự tin đáp. Hắn đan đạo cơ sở, đó là đương nhiên là phi thường vững chắc, bởi vì vậy cũng là ở quang bài ảo cảnh trong. Lần lượt có châm chích nhiều luyện tập qua. Coi như là đan trì luyện đan sư, chỉ sợ cũng không có như vậy điều kiện, đem các loại linh dược khi cỏ dại vậy tiêu xài. Mà nghe được Sở Thanh Vân giải đáp, sáu cái đan đạo thánh giả lại là không nhịn được lắc đầu. Nếu là trước kia, bọn họ nghe nói như thế, nhất định sẽ không tin thấy được Sở Thanh Vân là kiếm cớ tìm cớ. Nhưng hiện tại đến xem, hắn nói có lẽ đều là thật. Thiên tài chẳng những là thiên tài võ đạo, hơn nữa còn là đan đạo thiên tài chân chính. Sáu tâm ý người tương thông vậy, đều là nghĩ như vậy lấy. Bởi vì trừ cách đó ra, cũng thật sự là không có gì hắn nguyên nhân có khả năng giải thích như vậy đan võ song tinh. Sở Thanh Vân, ngươi đã không có sơ vu đan đạo, không có bôi nhỏ đan huyền đan đạo truyền thừa, chúng ta đây cũng sẽ không bắt buộc ngươi tách khỏi Long Đình Đan Minh, bất quá ngươi muốn ở Đan Minh treo một cái thành viên vòng ngoài tên, điểm này Long Đình cũng sẽ không lưu ý. Trong sáu người nhìn qua, nhất già nua người kia nói, mà Sở Thanh Vân cũng là trong lòng thật dài thở phào, lập tức gật đầu đáp ứng. Cái này sáu người, nếu như quyết tâm, nhất định phải buộc hắn đan minh, dốc lòng đan đạo, có lẽ còn có thể thật rất phiền toái, Long Đình cũng chưa chắc có thể gánh nổi bọn họ ý chí. Bọn họ nguyện ý nhả ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Về phần đang đan minh treo một cái thành viên vòng ngoài tên, Long Đình chắc là không sẽ để ý. Dù sao, Long Đình nhiều hơn là tương tự với một cái học viện tính chất, vẫn tương đối rời rạc. Thậm chí đều không ngại tách khỏi Long Đình sau đi khác thế lực hoặc gia tộc. Bê xuyệt trái sơ anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451. Giang Phủ Nhi. Sở Thanh Vân, ngươi đã không nguyện ý tách khỏi Long Đình, vậy ngươi đan hội phải thế nào tham gia, theo Long Đình tham gia, hay là trực tiếp theo đan minh bên này tham gia? Chính sự nói xong, một vị đan đạo thánh giả theo miệng hỏi. Mà Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, nói ra. Trung Châu đan hội thắng nói có tưởng thưởng gì? Trung Châu đan hội là cả Trung Châu việc trọng đại, Nếu là có thể theo các đường cường đại luyện đan sư trong chỗ hết tài năng, vậy tuyệt đối xưng là chân chính thiên chi kiêu tử, đan đạo cường giả, có khả năng lập tức danh dương Trung Châu cửu phủ. Trong sáu người một người giải thích. Nói cách khác, không có tưởng thưởng. Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Đan minh tốt xấu cũng cơ hồ là công nhận Trung Châu cường đại nhất một phương siêu cấp thế lực. Tổ chức giống như vậy oanh động toàn bộ Trung Châu cửu phủ đan hội, vậy mà sẽ không có tưởng thưởng. A, đan minh sáu vị đan đạo thánh giả đúng là đều không khỏi trong lòng thoáng qua như vậy vẻ lung túng. Đan minh tổ chức đan hội lịch sử đặc biệt lâu đời, thậm chí so với bọn hắn sáu người tồn tại còn muốn càng thêm lâu dài. Mà cho tới nay cũng chưa bao giờ qua tưởng thưởng gì nói đến, bởi vì để nhất danh hoặc là trước vài tên bản thân liền là giải thưởng cực kỳ lớn khen, đại biểu cho dương danh lập vạn cùng với sau đó đan đạo ở trên phát triển vô tận chỗ tốt. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân căn bản không có ý định tại đan đạo ở trên phát triển, cho nên đối với hư danh kia cũng là hoàn toàn không để bụng. Trung Châu đan hội hàm kim lượng có thể so với hắn một ít đan đạo tỷ thí cao hơn nhiều. Nếu là thật có thể được số một tại đây toàn bộ Trung Châu trong lịch sử, ngươi đều có thể lưu lại một bút. Hơn nữa đan huyền hắn năm đó cũng ở đây Trung Châu đan hội đoạt được qua quán quân. Tên còn lại cũng cười nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn như cũ là hoàn toàn không có hứng thú gì hình dạng. Điều này làm cho sáu người kia không khỏi đều là cười ha ha lên. Có ý tứ tiểu tử kia cũng được, ngươi đã không muốn tham gia, đây cũng là tùy ngươi. Bọn họ vốn là không có gì bắt buộc Sở Thanh Vân tham gia đan hội ý tưởng. Có người cầu danh, có người cầu lợi. Nhưng mặc kệ truy cầu cái gì, có khả năng thủ vững xuống mới là tối trọng yếu. Bị người đơn giản nói ba xảo liền cho nói với, ngược lại chứng minh ý chí không đủ kiên định. Sở Thanh Vân, ngươi đã không muốn đan minh tề ra sự tình, liền giao cho Long Đình đi giải quyết. Bất quá ở Long Đình người đến tứ phương thành trước đó, ngươi trước tiên có thể ở đan trì đợi. Còn nữa, có một việc ngươi muốn cắt nhớ, đan huyền chỉ là thất tung, tung tích không rõ, cũng không có chân chính ngã xuống, đan đạo truyền thừa sự tình. Cũng chớ nói ra ngoài, sau đó đối ngoại, liền nói ngươi là đan huyền truyền nhân là được rồi. Nói đến phía sau người thời điểm, đan minh cái này sáu vị đan đạo thánh giả, khí sắc đều là biến được nghiêm túc nhiều. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đan huyền đã từng là đan minh một trong những cử đầu, cùng sáu người này thân phận địa vị đều là ngang hàng. Đạt đến bọn họ cái này cấp bậc, bản thân sinh tử thậm chí trạng thái, vậy cũng là thế lực lớn nhất, cơ mật trọng yếu tự nhiên là không thể đơn giản truyền đi. Mà đan minh hiển nhiên cũng thì không muốn để người ta biết đan huyền đã chân chân thiết thiết triệt để ngã xuống. Hơi chờ một lát, một cái mặt sắc ôn nhu, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, từ phía dưới thần tốc leo lên thạch đài. Gặp qua sư tôn, gặp qua năm vị đại nhân. Nàng kia sau khi đi lên, ngay lập tức sẽ rất cung kính, hướng sáu vị đan đạo thánh giả hành lễ. Mà nàng vậy mà, là vị kia nữ giới đan đạo thánh giả đồ đệ. Sở Thanh Vân, ngươi ở đây đan trì những ngày gần đây, liền do Phù Nhi an bài. Phù Nhi, cái này là đan huyền đại người truyền người, đan đạo thực lực rất mạnh, ngươi lúc rảnh rỗi thời điểm cũng có thể đi trao đổi một chút. Phân phó một câu sau, sáu người cơ hồ trong nháy mắt liền đều biến mất hết ở trên bãi đá. Sở Thanh Vân cùng Giang Phù Nhi cũng là cùng nhau xuống thạch đài. Thế nào? Thấy Sở Thanh Vân xuống, U Vân lập tức đi tới, có chút quan tâm hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Không có việc gì, chỉ là hỏi một sự tình mà thôi. Hơn nữa những ngày gần đây, chúng ta còn muốn đợi ở Đan Minh, chờ Long Đình người tới tứ phương thành. Đúng, vị này chính là Giang Phù Nhi tiểu tỷ, nàng là Đan Minh trong, một vị đan đạo thánh giả đồ đệ, chịu trách nhiệm an bài chúng ta nơi ở, vị này chính là U Vân, là ta. Vị hôn thê. Sở Thanh Vân giới thiệu một chút. Sau khi nói xong còn có chút có tật giật mình, liếc U Vân một cái. U Vân sắc mặt trở nên hồng, khẽ gắt một tiếng, nhưng cũng không nói gì, xem như là cam chịu. U Vân tiểu thư rõ là quốc sắc thiên hương đây, Sở công tử, ngươi có như vậy vì hôn thê thật là có phúc đây. Giang Phủ Nhi vừa cười vừa nói. U Vân cũng cười nói ra. Phủ Nhi tiểu tỷ cũng là rất đẹp đây, hơn nữa còn là đan đạo thánh giả đệ tử. Xem như là chào hỏi sau, ba người liền xuất phát, đi tìm địa phương an bài Sở Thanh Vân hai người ở. Trên đường, Giang Phủ Nhi nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở công tử là đan huyền tiền bối truyền nhân, đan đạo thực lực chắc là rất mạnh. Ta vẫn tính là không tệ chứ. Ngươi nhận đan huyền tiền bối. Sở Thanh Vân đáp. Sư tôn ta có lúc sẽ nhấc lên đan huyền tiền bối. Nghe nói nàng trước đây bình thường hướng đan huyền tiền bối thỉnh giáo, sở dĩ mãi đến hiện tại vẫn là quen thuộc kêu đan huyền đại nhân. Ai đáng tiếc sư tôn gần nhất tương đối bận rộn, cũng không chỉ điểm ta, cái này thiên tôn đan ta làm sao đều luyện chế không ra thượng phẩm. Giang Phủ Nhi vừa nói, nghĩ đến nhất kiện chuyện phiền lòng, không nhịn được thuận miệng nói ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra. Thiên tông đan ta gần nhất cũng chuẩn bị, muốn đi luyện chế thiên tông đan đây. Ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm. Giang Phủ Nhi không khỏi, có chút kinh hỉ nói ra. Mà Sở Thanh Vân lại sắc mặt có chút lung túng, khổ. Ta còn không có luyện chế qua thiên tông đan, chỉ là chuẩn bị bắt đầu luyện chế cái này một đan dược mà thôi. Như vậy, ta dạy cho ngươi đi, luyện chế một loại đan dược mới, có người giáo nói có khả năng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa ta tuy là luyện chế không ra thượng phẩm, nhưng ngươi cũng chưa từng luyện chế qua, giáo ngươi cũng còn là có thể. Giang Phủ Nhi tự nói giống như nói ra. Nhưng nhìn nàng ấy phó rất nhiệt tâm lại rất nghiêm túc hình dạng, Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là có chút bất đắc dĩ, dạy ta luyện đan. Hắn đan đạo trong truyền thừa, thế nhưng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đan phương, thậm chí còn có một ít luyện chế cần thiết phải chú ý kinh nghiệm cùng với một ít rất nhỏ lễ đồ đạc. Hơn nữa hắn còn nữa quang bài ảo cảnh. Cái loại này có thể nói nghịch thiên tông cổ phụ trợ. Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể nói theo hắn luyện chế viên thứ nhất đan dược bắt đầu, liền từ không có khiến người ta đắc dạy. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, do Giang Phủ Nhi đến dạy hắn luyện chế thiên tông đan. Bởi vì Sở Thanh Vân hắn không có đan đạo truyền thừa cùng quang bài ảo cảnh, nhưng không có luyện chế thiên tông đan cần linh dược. Không bột đố gột nên hồ. Đan đạo truyền thừa cùng quang bài ảo cảnh thần kỳ đi nữa, vậy cũng không có cách nào lăng không cho hắn biến ra linh dược. Bê xuyệt trái sơ anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Kỳ Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452. Thiên tông đan. Nơi ở rất nhanh an bài xong. Giang Phủ Nhi cũng là rất mau rời đi, biểu thị ngày mai tìm đến Sở Thanh Vân, dạy hắn luyện chế thiên tông đan. Bất quá chờ Giang Phủ Nhi đi rồi, U Vân nhưng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, lộ ra cười như không cười nụ cười. Nhân gia luyện không ra thượng phẩm thiên tông đan, ngươi liền vừa vặn cũng muốn luyện chế thiên tông đan, ăn. Sở Thanh Vân lập tức cười khổ. Lần trước lúc thời điểm tu luyện, đem ngươi nhân tông đan đều dùng hết, chúng ta hiện tại vẫn là nhị cấp võ tông, còn cần đại lượng nhân tông đan, một khỏa thiên tông đan, phẩm chất cao nói, có khả năng đổi lấy được 7-8 ngàn khỏa nhân tông đan, nếu có thể luyện chế ra mấy khỏa, cũng đủ người chúng ta tông cảnh tu luyện. Lại nói, ngươi không phải nói, sau đó phải dựa vào ta nuôi sao? Sở Thanh Vân giải thích. U Vân nhưng là vèo bật cười. Nàng liếc Sở Thanh Vân một cái, vừa cười vừa nói. Ai còn thật muốn ngươi dưỡng, bất quá ngươi luyện đan thuộc về luyện đan, nhưng không cho đánh cái gì chủ ý xấu. Ta lúc nào đánh qua chủ ý xấu, muốn nói đánh, vậy cũng chỉ đánh qua ngươi chủ ý. Sở Thanh Vân vừa nói, nhìn U Vân dung nhan tuyệt mỹ, còn có đồng nhân thân thể mềm mại, ánh mắt không khỏi biến được có chút nồng nhiệt. Nhưng U Vân nhưng là trong nháy mắt biến được có chút cảnh giác, lui về phía sau một bước, hì hì, ngày mai còn muốn luyện chế đan dược, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn đừng tại đan trì trước mặt người đẹp mất mặt. Sau khi nói xong, nàng liền chạy mất. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Từ lần trước không có đắc thủ sau, U Vân thì trở nên được cảnh giác nhiều, đều tái không đã cho hắn cơ hội. Lắc đầu trục xuất rớt trong lòng tạp niệm, Sở Thanh Vân ngồi vào trên giường, suy tư. Hắn chuẩn bị luyện chế thiên tông đan, muốn dùng cái này để giải quyết hắn và U Vân. Trong thời gian ngắn tài nguyên tu luyện vấn đề. Nhưng bởi vì hắn cũng không có, luyện đan cần linh dược, sở dĩ cũng không có cách nào ở quang bài ảo cảnh trong tiến hành mô phỏng. Bây giờ có thể làm chính là theo đan đạo trong truyền thừa tìm ra có liên quan thiên tông đan đồ đạc ký ức đồng thời lĩnh ngộ xuống. Sở Thanh Vân hơi nhắm mắt lại theo đan đạo trong truyền thừa tìm ra thiên tông đan đan phương cùng với hắn một ít có quan hệ đồ đạc bắt đầu ký ức đồng thời lĩnh ngộ lên. Đối với thiên tông đan, Sở Thanh Vân vẫn là dường như chú trọng. Bởi vì hắn biết luyện chế thiên tông đan tài liệu. Mặc dù chỉ là lục giai, nhưng có vài loại đều là vô cùng chân quý cùng hiếm thấy. Mỗi sai lầm một lần cũng sẽ là vô cùng lãng phí. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Đối với thiên tông đan đan phương cùng với một ít luyện chế kinh nghiệm cùng chi tiết, Sở Thanh Vân cũng đã là có đặc biệt toàn diện hiểu rõ. Mà ngày thứ hai, Giang Phù Nhi cũng là đúng hẹn tới, cố ý chạy tới. Muốn dạy Sở Thanh Vân luyện chế đan dược. Sở công tử thiên tông đan đan phương, ngươi cần không? Giang Phù Nhi nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói thời điểm, đồng thời lấy ra một cái đan phương quyển trục. Thiên tông đan là thiên tông cảnh cường giả tu luyện để mà thần tốc tích lũy trời nguyên khí đan dược, là thuộc về tiêu hao rất lớn đan dược. Sở dĩ, nó đan phương quyển trục. Cũng là phi thường nhiều, cũng không phải là cái gì vật chân quý. Sở Thanh Vân lắc đầu thiên tông đan đan phương, ta trước đó giải khai, liền không cần đan phương quyển trục. Hắn hiện tại cần, vẻn vẹn chỉ là một phần tài liệu. Hừ, vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm một ít thời gian, vậy ta trước hết cùng ngươi kể một ít luyện chế thiên tông đan kinh nghiệm cùng chi tiết, sau đó ngươi lại nhìn ta luyện chế một lần. Sau đó ngươi tái tự mình động thủ luyện chế một lần, ta lần này tổng cộng lĩnh đến 3 phần thiên tông đan tài liệu, phân ngươi một phần. Sau khi nói xong, Giang Phù Nhi rốt cục lấy ra luyện chế thiên tông đan tài liệu, phân một phần cho Sở Thanh Vân. Luyện chế thiên tông đan tối trọng yếu một điểm chính là đan thành sau, muốn tụ nạp thiên nguyên khí. Giang Phù Nhi bắt đầu giảng giải một ít luyện chế kinh nghiệm cùng chi tiết. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không làm sao nghe nàng nói, hơn nữa hết sức chuyên chú, lật xem lên hắn chỗ tài liệu đó. Hắn cần đem sở hữu tài liệu tất cả đều tỉ mỉ lật xem một lần. Như vậy mới có thể khi tiến vào quang bài ảo cảnh sau đem bọn nó không hạn chế mô phỏng đi ra. Giang Phù Nhi giảng giải một trận. Sở Thanh Vân cũng không kém vừa vặn, đem sở hữu tài liệu toàn bộ kiểm tra cẩn thận một lần. Nhưng đây cũng là để cho Giang Phù Nhi có chút bất mãn, miệng cũng là không khỏi hơi mân mê đến. Sở công tử, ngươi có đang nghe sao? Giang Phù Nhi phình miệng hỏi. Sở Thanh Vân lập tức gật đầu. Tuy là thẳng có chút chần chừ, nhưng Giang Phù Nhi nói cái gì, hắn cũng đều là biết. Chỉ là vài thứ kia. Hắn đã sớm theo đan đạo trong truyền thừa, lý giải hóa giải, so Giang Phù Nhi còn muốn càng thêm sâu sắc, càng thêm toàn diện. Sở dĩ hắn tùy ý nghe một chút, cũng có thể biết, Giang Phù Nhi lại nói cái gì. Mà không giống như, đang nghe đồ mới thì, phải vô cùng hết sức chăm chú, mới có thể ký ức cùng lý giải. Hừ, ngươi nói với ta nói, thiên tông đan tứ phẩm. Là như thế nào tiến hành phân chia? Giang Phù Nhi khẽ rên một tiếng, có chút đắc ý hỏi. Một dạng đan dược đều là thông qua đan vụ đến tiến hành phân chia phẩm cấp, nhưng thiên tông đan nhưng là có chút đặc biệt. Sở dĩ đây coi như là một cái cảm bấy vấn đề. Bất quá vấn đề như vậy tự nhiên là không làm khó được Sở Thanh Vân. Thiên tông đan tứ phẩm là thông qua đan thành sau tụ nạp thiên nguyên khí mà phân chia. Hạ phẩm thiên tông đan thấp nhất nếu có thể tử khí 1000 mét, trung phẩm thiên tông đan thấp nhất nếu có thể tụ nạp tử khí 3000 mét, thượng phẩm thiên tông đan muốn tụ nạp tử khí 10000 thước, còn như cực phẩm, ít nhất phải tụ nạp tử khí 50000 mét. Sở Thanh Vân lưu loát đáp, mà đây cũng là để cho một bên Giang Phủ Nhi trong lòng không nhịn được có chút kinh ngạc lên. Bởi vì nàng trước đó giảng thuật thời điểm cũng không có đề cập cực phẩm thiên tông đan có khả năng tụ nạp bao nhiêu ngày nguyên khí. Hừ, cái này, ngươi nhất định là đã sớm biết, ta đổi lại một vấn đề hỏi ngươi. Giang Phù Nhi có chút không phục, lại hỏi hai vấn đề. Nhưng Sở Thanh Vân tất cả đều là đối đáp trôi chảy, hoàn toàn liền không có bất kỳ do dự cùng độ khó. Điều này làm cho Giang Phù Nhi ôn nhu trên mặt. Không khỏi lộ ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. Nàng thậm chí có chút giở trò lừa bịp, hỏi hai cái có liên quan thiên tông đan chính nàng đều không hiểu là rất rõ ràng vấn đề. Nhưng Sở Thanh Vân lại, vẫn như cũ là có khả năng đặc biệt nêu rõ những nét chính của vấn đề, đơn giản rõ ràng thêm rõ ràng giải đáp nàng. Hai người thân phận, dường như hoàn toàn đảo lộn qua đây. Trở thành Sở Thanh Vân giảng giải cho nàng vấn đề. Điều này làm cho Giang Phù Nhi trong lòng không khỏi có chút bội phục, nhưng trên mặt cũng là hơi có chút đỏ lên. Sở Thanh Vân như vậy trình độ căn bản hoàn toàn không cần nàng mà nói hiểu rõ mấy thứ này. Sở công tử không hổ là đan huyền tiền bối truyền nhân, đúng là thực lực bất phàm, khó trách ta sư tôn đều nói để cho ta tới cùng ngươi trao đổi nhiều hơn. Giang Phù Nhi vừa nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến được có chút kính phục lên. Đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là chỉ có thể cười cười. Giang Phù Nhi sư tôn, vị kia đan đạo thánh giả thế nhưng biết Sở Thanh Vân có đan đạo truyền thừa, biết Sở Thanh Vân ở đan đạo hiểu biết kiến giải phương diện, đó là đan thánh cấp bậc. Một lít bê xuyệt trái sơ anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Kỳ Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1453. Vẫn là trung phẩm. Sở công tử, ngươi mặc dù đối với thiên tông đan có rất nhiều hiểu rõ, nhưng dù sao không có chân chính luyện chế qua, sở dĩ hay là trước xem ta luyện chế một lần, sau đó ngươi nếm thử nữa đồng thủ là được. Giang Phù Nhi vừa nói, lấy ra một cái khí tức cực nóng hùng hậu ám hồng sắc đan đỉnh. Đây là lục giai linh bảo, tông cấp đan đỉnh. Giang Phù Nhi chuẩn bị ở chỗ này trở lại luyện chế một lần thiên tông đan, đi trùng kích thượng phẩm đan dược. Thuận tiện cũng có thể để cho Sở Thanh Vân nhìn một chút, nàng luyện chế thiên tông đan thủ pháp, cùng với đối võ hồn chi hỏa khống chế. Đan đỉnh, linh dược lần lượt lấy ra. Võ hồn chi hỏa cũng là ở trong đỉnh thăng lên. Giang Phù Nhi mặt biến sắc được nghiêm túc, toàn bộ tinh lực đều đặt ở đan đỉnh trong, bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế thiên tông đan. Nàng lần này là muốn thử nghiệm trùng kích thượng phẩm thiên tông đan, sở dĩ tự nhiên sẽ không có một chút qua loa cùng phân tâm. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân lúc này lại là hơi kinh ngạc. Cái này Giang Phù Nhi dĩ nhiên là thất giai võ hồn. Ủng có chút giai vị võ hồn, lại ở còn trẻ như vậy niên kỷ, đã đột phá đến nhất cấp võ tông, nàng võ đạo tư chất, nói vậy cũng là phi thường tốt. Chỉ là, nhiều tinh lực đều đặt ở đan đạo ở trên, thực lực có lẽ, sẽ rất không đáng chú ý. Giang Phù Nhi bắt đầu luyện đan. Bất quá, Sở Thanh Vân hiển nhiên là không có hứng thú gì, thật ở một bên nhìn nàng luyện chế đan dược. Càng thuốc cao cấp, luyện chế thời gian lại càng dài. Thiên Tông Đan nói, cho dù là có thất giai võ hồn chi hỏa, không có cả ngày nói, chỉ sợ cũng không luyện chế được. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cho U Vân Nguyên lực truyền âm, chào hỏi sau, liền ngồi ở bên cạnh, ý thức tiến nhập quang bài trong ảo cảnh. Ảo cảnh trong. Sở Thanh Vân trực tiếp tâm niệm vừa động, mô phỏng ra cùng hắn trong phòng kia giống nhau như đúc hoàn cảnh. Thậm chí ngay cả U Vân cùng Giang Phù Nhi hai người đều sinh động như thật, xuất hiện ở ảo cảnh trong. Sau đó, Sở Thanh Vân liền ở ảo cảnh trong cũng là mô phỏng ra đan đỉnh cùng linh dược, bắt đầu lần lượt thử đi luyện chế Thiên Tông đan. Ảo cảnh trong một ngày, tương đương với chân thực một giờ. Ở ảo cảnh trong trọn khổ luyện sau 24 ngày, Sở Thanh Vân cũng là ý thức đi ra tách khỏi ảo cảnh. Thiên Tông đan đúng là không đơn giản a, hạ phẩm, trung phẩm không khó, nhưng muốn luyện chế ra thượng phẩm xác định không dễ dàng, khó trách trước đó sử dụng nhân tông đan đều là trung phẩm. Sở Thanh Vân không khỏi cảm khái một câu. Nhân tông đan, địa tông đan, thiên tông đan đều là thuộc về cái loại này, cần đại lượng tiêu hao đan dược. Sở dĩ, đang luyện chế thời điểm, một dạng luyện đan sư đều sẽ trực tiếp chạy trung phẩm đi luyện chế. Bằng không, luyện chế ra hạ phẩm nói, không dễ dàng bán ra tốt giá cả, cũng quá lãng phí tài liệu. Nhưng nếu là trực tiếp chạy thượng phẩm đi, lại quá khó khăn luyện thành, làm không cẩn thận còn có thể tạc lô bồi hết sạch. Sở dĩ, vọt thẳng lấy trung phẩm đi luyện chế mới là ổn thỏa nhất, thích hợp nhất đại bộ phận luyện đan sư tuyển chọn. Cũng chính là vì vậy, trên thị trường cách này ba loại đan dược trên cơ bản đều là trung phẩm, cũng có một bộ phận hạ phẩm, nhưng thượng phẩm lại là ít thấy vô cùng. Còn như cực phẩm, vậy càng là cơ bản nhìn không thấy. Giang Phủ Nhi còn đang luyện chế, nhưng rõ ràng đã tiến nhập hồi cuối, đang tiến hành cuối cùng luyện đan. Chỉ là cẩn thận chu đáo kiểm tra một hồi, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi lắc đầu, lần này có lẽ vẫn là trung phẩm. Liên tục luyện chế 24 ngày để cho hắn đối Thiên Tông đan luyện chế cũng là kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sở dĩ hắn rất dễ dàng liền nhìn ra Giang Phù Nhi lần này có lẽ vẫn không thể toại nguyện luyện chế ra thượng phẩm. Không bao lâu, đan dược ra lò. Tròn vo đan dược, huyền phù ở đan đỉnh phía trên, nhưng lúc này, nhưng là bày biện ra một loại màu tái nhợt. Không có một chút tử sắc. Sở Thanh Vân cùng Giang Phù Nhi đều hiểu, đây là bởi vì khoảng cách chân chính Thiên Tông đan còn thiếu một bước cuối cùng. Đó chính là tụ nạp thiên nguyên khí. Mà bước này cũng là rất then chốt, có khả năng trực tiếp nhìn ra viên đan dược kia phẩm chất một bước. Sở Thanh Vân ba người đều là vũ tông cảnh cường giả. Sở dĩ bọn họ rất nhanh đều nhạy cảm nhận thấy được chung quanh thiên nguyên khí như là đã bị nào đó dẫn bắt đầu kịch liệt ba động. Nhiều thiên nguyên khí tại đây khỏa thiên tông đan hấp dẫn xuống cấp tốc hướng bên này quán trú. Cơ hồ một cái chớp mắt trong cả phòng liền cơ hồ tất cả đều xuất hiện màu tím nhạt. Những thứ này chính là tụ tập tới tự do ở nguyên lực thiên địa trong cực kỳ mỏng manh thiên nguyên khí. Thân ở trong, nhẹ nhàng hút vào một ngụm, ba người cũng có thể rõ ràng cảm giác được một luồng thiên nguyên khí bị luyện hóa vào nhập khí hải võ đạo trong nguyên anh. Như vậy một hơi thậm chí tương đương với trực tiếp ở bên ngoài tu luyện cả ngày. Thiên tông đan xoay chậm chậm. Nhiều thiên nguyên khí cũng là liên tiếp bị dẫn hướng bên này tụ đến, màu tím nhạt khu vực thần tốc tăng thêm. Khoảng chừng nửa phút sau, màu tím nhạt khu vực mở rộng đến cực hạn. Màu tím nhạt khu vực khoảng chừng có một thước dày, lấy viên kia thiên tông đan làm trung tâm, huyền phù ở giữa không trung. Mà Sở Thanh Vân ba người cũng có thể rõ ràng nhận thấy được mảnh này màu tím nhạt khu vực đường kính có sấp xỉ 8.000 mét. Tụ nạp 8.000 mét tử khí. Nói cách khác, khỏa này thiên tông đan coi như có thể chân chính thành công cũng vẫn chỉ là trung phẩm. Trong khoảng cách phẩm tiêu chuẩn, 10.000 thước tử khí vẫn là kém một đoạn. Ai? Giang Phù Nhi khí sắc, rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng thiên tông đan, nhưng cũng là không thể phí phạm, tử khí đã tích xúc đến cực hạn, chờ đợi thêm nữa, sẽ bắt đầu cực nhanh tản mát. Nàng tâm niệm vừa động, một đạo võ hồn chi hỏa theo trong đỉnh tuôn ra, bọc lại phía trên. Còn chưa chân chính luyện thành đan dược. Trong nháy mắt, viên kia thiên tông đan bắt đầu cực nhanh, điên cuồng thôn nạp chung quanh thiên nguyên khí. Sở hữu đạm khí lưu màu tím, như nước thủy triều theo các cái phương vị cực nhanh dũng mãnh tràn vào đến viên đan dược kia trong. Mà xuyên thấu qua đạo kia võ hồn chi hỏa, Sở Thanh Vân ba người đều có thể mơ hồ thấy, viên đan dược kia ở trên đang ở cực nhanh bị nhuộm thành tử sắc. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian, sở hữu màu tím nhạt thiên nguyên khí tất cả đều bị thiên tông đan cho triệt để thu nhận dung nhập vào. Mà viên đan dược kia cũng đã trở thành đặc biệt thâm trầm tử sắc. Triệt hồi võ hồn chi hỏa, vẫy tay đem đan dược bắt vào trong tay, Giang Phù Nhi trên mặt có khó có thể che đậy thất vọng, ra tay toàn lực cũng vẫn chỉ là trung phẩm. Tử khí 8000 mét coi như là trung phẩm, cũng là trung phẩm trong rất thượng đẳng đan dược đây, Phù Nhi tiểu tỷ đã rất lợi hại. U Vân ở một bên vừa cười vừa nói, trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế ra như vậy thiên tông đan, xác định là phi thường lợi hại. Nhưng đây đối với Giang Phù Nhi cũng không có cái gì an ủi. Nàng đan đạo tư chất rất mạnh, sư tôn lại là đan minh đầu sỏ, đan đạo thánh giả, cho nên phải cầu tự nhiên cũng sẽ rất cao. Ai, không nghĩ, vẫn là cơ hội, mặt dày đi cầu sư tôn chỉ điểm đi. Giang Phù Nhi tự giễu cười cười. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở công tử, ngươi muốn thử nghiệm luyện chế sao thiên tông đan? Tuy nói là một loại tiêu hao rất lớn đan dược, nhưng độ khó luyện chế cũng là không thấp, lần đầu tiên rất có thể sẽ thất bại, ta lần đầu tiên có sư tôn ở một bên chỉ đạo đều là thất bại, sở dĩ ngươi nếu như không có luyện thành cũng không cần nản lòng. Thiên tông đan độ khó luyện chế rất lớn. Sở dĩ, Giang Phù Nhi nói như vậy cũng là có thể để cho Sở Thanh Vân sớm có một chuẩn bị tâm lý, miễn được đến lúc đó thất bại bị đả kích. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân nhưng là có chút không hiểu, cười cười, thất bại sao? Hắn thật là thất bại qua, hơn nữa còn không chỉ một hai trăm lần, nhưng vậy cũng là ở quang bài ảo cảnh trong mô phỏng đi ra tình huống. Hiện đang luyện chế, Sở Thanh Vân có tự tin, không có thất bại. Vung tay lên, một cái màu đen đan đỉnh xuất hiện, nổ lớn rơi đến phòng trong, từng luồng ngọn lửa màu đen cũng là bốc lên đến. Đây là Bê Xuyệt Trái Sơ, anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1454. Không có khả năng. Tứ sai linh bảo. Vương cấp đan đỉnh. Thấy cái này đan đỉnh, U Vân cùng Giang Phù Nhi hai người ánh mắt đều là không khỏi biến được có chút quái dị. Sở Thanh Vân nói như thế nào cũng đã là tông cấp luyện đan sư. Kết quả lại lấy ra một cái vương cấp đan đỉnh, điều này thật sự là lộ vẻ được quá mức keo kiệt điểm. Khụ, đan đỉnh thật xấu cũng không phải rất trọng yếu là đối đan dược lý giải cùng với đối võ hồn chi hỏa khống chế. Sở Thanh Vân giải thích một câu. Nhưng trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ lúc đến Trung Châu, hắn cũng không có luyện chế qua vài lần đan dược. Mỗi lần cũng đều là đột phát tình huống mới cần luyện chế. Sở dĩ nhiều lần cũng nghĩ muốn đi đổi một cách tốt một chút đan đỉnh, nhưng là vẫn không có chuyên môn đi tìm. Nhưng hắn từng nói thật cũng không phải là không có đạo lý. Lấy thực lực của hắn, coi như là sử dụng vương cấp đan đỉnh luyện chế hoàng cấp đan dược, tông cấp đan dược, đó cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Đan đỉnh là có tác dụng phụ trợ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tác dụng phụ trợ. Xốc lên nắp đỉnh, đem sở hữu linh dược đầu nhập trong đỉnh, Sở Thanh Vân liền bắt đầu thần tốc tiến hành luyện chế. U Vân cùng Giang Phù Nhi đều là không nhìn được đôi mắt đẹp trừng, các nàng còn chưa từng thấy có người như vậy luyện chế đan dược. Cái này cũng quá thô bạo một chút đi. Nhưng ngoài ra các nàng giật mình, vẫn còn ở phía sau. Tinh luyện linh dược tinh túy, dung hợp linh dược tinh túy, cùng với cuối cùng ẩn dưỡng đan dược. Mỗi một bước, Sở Thanh Vân đều là tiến hành thật nhanh, bên trong đỉnh võ hồn chi hỏa thủy chung đều là vô cùng mãnh liệt. Giang Phù Nhi luyện chế một khỏa thiên tông đan tổng cộng dùng hết cả ngày nhiều một chút thời gian. Mà Sở Thanh Vân luyện chế lại vẻn vẹn chỉ dùng liền nàng một nửa cũng chưa tới thời gian. Nắp đỉnh đánh bay. Sở Thanh Vân bàn tay run nhẹ, một khỏa tròn vo thương thuốc màu trắng huyền phù ở đan đỉnh trên. Đan dược đã thành. Sau đó sẽ xem hắn khỏa này thiên tông đan cuối cùng có thể tụ nạp bao nhiêu ngày nguyên khí qua đây. Đan dược xoay chậm chậm. Mà thiên nguyên khí cũng là lại một lần nữa bị dẫn kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhiều tử khí bắt đầu lấy viên đan dược kia làm trụ cột thần tốc quán chú tích lũy. 1000 mét. 3000 mét. 5000 mét. 1000 mét. 3000 mét. Tử khí nhanh chóng tích lũy, một đường mở rộng, đúng là vọt thẳng phá vạn mét, đạt đến 3000 mét. Đan trì trong, không ít người đều là bị kinh động, biết đây là có người đang luyện chế thượng phẩm thiên tông đan. Mà U Vân cùng Giang Phù Nhi càng là khiếp sợ, tột đỉnh. Các nàng trước đó còn suy đoán Sở Thanh Vân lung tung luyện chế đây, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật, lấy nhanh chóng như vậy trình độ, luyện chế ra thiên tông đan, mà là còn trực tiếp tụ nạp tử khí 3000 mét, là thượng phẩm thiên tông đan. Tử khí rất nhanh, mở rộng đến mức tận cùng. Mà Sở Thanh Vân cũng là một đạo võ hồn chi hỏa tuôn ra, bao vây viên đan dược kia, bắt đầu điên cuồng thu nhận chung quanh tử khí. Rất nhanh, sở hữu thiên nguyên khí toàn bộ bị hút vào đan dược trong. Mà viên đan dược kia cũng là do trước đó màu tái nhợt trở thành sâu màu tím sậm, thậm chí tím có chút biến thành màu đen. Đây là thượng phẩm thiên tông đan. Hơn nữa còn là thu nạp 3000 mét tử khí. Coi như là tại thượng phẩm trong, đó cũng là đặc biệt thượng đẳng tồn tại. Cầm nóng bỏng đan dược, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một thỏa mãn nụ cười. Lần đầu tiên chân chính đồng thủ, liền luyện chế được thượng phẩm thiên tông đan thật là rất tốt. Như vậy một khỏa thiên tông đan, sử dụng sau hiệu quả, phỏng chừng có thể so với hai khỏa thậm chí ba viên phổ thông trung phẩm thiên tông đan. Nhưng lúc này, Giang Phù Nhi nhưng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, hơi có chút tức giận nói ra. Sở tông tử, ngươi có phải hay không cố ý trêu đùa ta, ngươi đều có thể quen như vậy luyện chế ra thượng phẩm đan dược, còn nói mình trước đây chưa từng có luyện chế qua thiên tông đan. Sở Thanh Vân thần sắc ngẩn ra, lập tức phản ứng qua đến, ban nãy nhưng là quên cái này cha. Phù Nhi tiểu tỷ, ta không có đã lừa gạt ngươi, cái này thật là ta lần đầu tiên luyện chế thiên tông đan. Sở Thanh Vân nói ra. Nhưng Giang Phù Nhi nhưng là cong miệng lên, nói ra. Hừ, không có khả năng, ta lần đầu tiên có sư tôn ở một bên chỉ điểm đều không luyện thành, càng là luyện đến hiện tại, cũng không luyện chế ra thượng phẩm, làm sao có thể sẽ có người, lần đầu tiên luyện chế, liền trực tiếp luyện chế ra thượng phẩm. Chuyện này, Sở Thanh Vân có chút không lời chống đo. Hắn cũng không thể giải thích, nói mình thật đã tại quang bài ảo cảnh trong trải qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm cùng thất bại. Phù Nhi tiểu tỷ thật không dám đấu riêng, cái này chẳng những là ta lần đầu tiên luyện chế thiên tông đan, càng là ta lần đầu tiên luyện chế tông cấp đan dược, ngươi nếu không tin có thể đi hỏi ngươi sư tôn, bọn họ đều là biết. Sở Thanh Vân giải thích nói ra. Hắn không có luyện chế qua tông cấp đan dược, cái này là trước kia, mấy vị đan đạo thánh giả đều nhìn ra qua. Nhấc lên nàng sư tôn, Giang Phù Nhi hiển nhiên là có chút dao động, nhưng vẫn là thật không dám tin tưởng hình dạng. Phù Nhi tiểu tỷ thật ban nãy nhìn ngươi luyện chế đan dược. Ở dung hợp linh dược tinh túy thời điểm, dường như thật là có một vài vấn đề, có lẽ đây chính là ngươi luyện chế không ra thượng phẩm nguyên nhân. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Thật hắn căn bản không thấy xem Giang Phù Nhi luyện chế đan dược. Nhưng này một chỗ, nhưng là một cái rất bí mật, cũng rất then chốt địa phương, người bình thường cũng rất khó chú ý tới. Tự liền chính hắn đều có đan đạo trong truyền thừa nhắc nhở, lại trải qua một lần nhiều lần luyện tập, mới nhận thấy được. Sở dĩ Giang Phù Nhi hẳn là cũng căn bản không có nhận thấy được. Thật sao, ở nơi nào? Nói lên cái này, Giang Phù Nhi lập tức bị hấp dẫn lấy. Sở Thanh Vân cũng là không có thừa nước đục thả câu, đem một điểm cùng với chú ý sự hạng tường tận cùng nàng giải thích một phen. Mà Giang Phù Nhi cũng là nghe, liên tiếp gật đầu không thôi. Thấy được có đại thu hoạch. Vì vậy, Giang Phù Nhi chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, nếm thử nữa lấy đi luyện chế một lần thượng phẩm thiên tông đan. Mà lần này có Sở Thanh Vân. Trước đó đối với nàng chỉ điểm cộng thêm trong quá trình luyện chế, lại giúp nàng chỉ ra hai nơi vấn đề. Cuối cùng, Giang Phù Nhi cũng rốt cuộc là được như nguyện, luyện chế ra một khỏa thượng phẩm thiên tông đan. Tuy là vẹn vẹn chỉ là tụ nạp 10.000 thước nhiều một chút tử khí, so với trước kia Sở Thanh Vân còn kém xa lắm. Nhưng là thật là một khỏa chân chính thượng phẩm thiên tông đan. Sở công tử, lần này rõ là đa tạ ngươi. Lần đầu tiên luyện chế, liền có thể làm đến bước này, ngươi thật là thiên tài, khó trách có thể trở thành vị kia thần bí đan huyền đại người truyền người. Nắm nóng bỏng thiên tông đan, Giang Phù Nhi trên mặt lộ ra đặc biệt thỏa mãn nụ cười. Trước đó về điểm này tức giận cũng là bị nàng trong nháy mắt ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Phù Nhi tiểu tỷ, ngươi biết ở tứ phương thành trong địa phương nào có thể rất lớn lượng mua được luyện chế thiên tông đan cần những linh dược này sao? Sở Thanh Vân nhìn về phía Giang Phù Nhi hỏi. Hắn suy nghĩ có thể thông qua luyện chế loại này phẩm chất cao thượng phẩm thiên tông đan đem đổi lấy đến hắn và U Vân người tông cảnh, thậm chí tông cảnh tu luyện cần nhân tông đan cùng địa tông đan. Nhưng Giang Phù Nhi nhưng là nhìn về phía hắn, nói ra. Sở công tử, ngươi là muốn luyện chế thiên tông đan đi kiếm tiền hoặc giả đổi bảo vật sao, là không có khả năng. Bê xuyệt trái sơ anh em nhớ vô te chín, mời giúp mình với nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455. Thử xem thật giả. Giang Phù Nhi giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là minh bạch vì sao nàng nói như vậy là không thể thực hiện được. Nhân Tông Đan, Địa Tông Đan, Thiên Tông Đan. Cái này ba loại đan dược đều là chuyên môn dùng để cho vũ tông cảnh cường giả thần tốc tích lũy thiên nguyên khí, tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược. Nếu như không có những đan dược này, như vậy, vũ tông cảnh cường giả cũng chỉ có thể đặc biệt chậm chậm đi luyện hóa nguyên lực thiên địa trong cực kỳ mỏng manh thiên nguyên khí. Bởi như vậy, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ biến phải cực kỳ chậm chậm. Đến địa tông cảnh, muốn đột phá một cảnh giới, riêng là chậm như vậy thôn luyện hóa thiên nguyên khí, có lẽ đều có thể động tốn hao vài chục năm, thậm chí trên trăm năm khổ tu. Mà một khi đột phá thất bại một lần, chỉ sợ cũng với hàm ý, 10 năm thiên nguyên khí, liền tu luyện uổng phí. Cách này ba loại đan dược trọng yếu phi thường. Sở dĩ, vì cam đoan nhà mình vũ tông cảnh tu luyện, cũng suy nghĩ với bản thân an toàn tính, nhân tông đan, địa tông đan, thiên tông đan trên thực tế đều là ở vào, khắp nơi thế lực cường đại lũng đoạn trong. Ở bên ngoài có khả năng lấy rất cao đại giới đổi lấy đến một ít thành phẩm ba loại đan dược. Nhưng muốn góp đủ một phần tài liệu, lại là phi thường khó khăn, có vài loại then chốt linh dược, là cơ hồ ở bên ngoài tìm không được. Sở dĩ, sở công tử ngươi hiểu chưa, ngươi muốn có được, luyện chế thiên tông đan tài liệu cũng chỉ có thể thông qua đan minh, hoặc là thông qua các ngươi long đình, hoặc là khác thế lực mới được. Giang Phù Nhi nhìn Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Mà Sở Thanh Vân, nhưng là không khỏi lắc đầu, trong lòng có chút không nói gì. Theo Long Đình hoặc Đan Minh đi làm luyện chế Thiên Tông Đan Linh Dược, vậy hắn không bằng trực tiếp đi làm Nhân Tông Đan, Địa Tông Đan tính, còn tiết kiệm phiền toái, tái tự mình luyện chế lại đi đổi. Giang Phù Nhi mang theo, tự mình luyện chế ra thượng phẩm Thiên Tông Đan. Cảm thấy mỹ mãn tách khỏi. Mà Sở Thanh Vân, xem trong tay thượng phẩm Thiên Tông Đan, nhưng là không nhịn được ai thán, xem ra con đường này, nhưng cũng là không thể thực hiện được. U Vân cửu giai võ hồn, tu luyện tiêu hao tài nguyên thật đổ cũng còn tốt. Nhưng chính hắn võ đạo Nguyên Anh, tu luyện, liền thật sự là quá khoa trương, cần thiên nguyên khí quá nhiều. Đổi lại là một dạng võ giả, có thể tu luyện tới vũ tông cảnh, có lẽ con đường võ đạo cũng đã chấm dứt. Cũng chính là Sở Thanh Vân, vẫn có thể muốn làm biện pháp, tiếp tục sửa luyện tiếp. Muốn đi trùng kích tam cấp võ tông sao? U Vân đi lên trước, đối với hắn ôn nhu nói. Sở Thanh Vân gật đầu, bí pháp tu luyện tới tông cảnh tiểu thành, kiếm đạo kiếm pháp cũng đều có đột phá, thực lực đã tích lũy không sai biệt lắm. Sẽ ở người tôn cảnh đợi cũng không nhiều lắm ý tứ. Nếu không phải là ta dùng hết Nhân Tông Đan, ngươi cũng có thể đi đột phá tam cấp võ tông. Ta chỗ này ngược lại cũng có vài món không dùng được bảo vật, nếu không cầm tìm địa phương đổi Nhân Tông Đan. U Vân nghĩ một hồi, nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, trước ngươi nói đúng, bảo vật cần phải dùng để đổi Địa Tông Đan hoặc Thiên Tông Đan, hiện tại liền lấy bảo vật đổi Nhân Tông Đan tu luyện, sau đó đến Địa Tông cảnh, Thiên Tông cảnh có lẽ sẽ càng khó khăn, vẫn là suy nghĩ lại một chút phương pháp đi, ta tìm xem có giá trị gì cao tông cấp đan dược. Nhân Tông Đan, dù sao chỉ là ba loại đan dược trong trụ cột nhất, giá trị thấp nhất đan dược. Có đôi khi vận khí tốt nói, bỏ ra lớn nguyên linh dịch, thậm chí cũng có thể mua được một ít. Sở dĩ, lấy lâu dài ánh mắt đến xem cầm bảo vật đi đổi, thật sự là có chút chịu thiệt. Cảnh giới võ đạo tạm thời đột phá không? Vì vậy Sở Thanh Vân, liền sử dụng một ít tôn cấp rèn luyện võ thể đan dược. Đem mình võ thể rèn luyện một phen. Ở vũ tôn cảnh bên trong, vẫn còn tương đối cấp thấp thời điểm, sử dụng những đan dược này, ngược lại cũng chính rất thích hợp. Long đình người, còn chưa tới tứ phương thành. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là thẳng đợi ở đan trì. Mà những ngày này, Giang Phù Nhi ngược lại bình thường, đi bọn họ bên này chạy, lấy hỏi thỉnh giáo một ít đan đạo ở trên vấn đề. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là ai đến cũng không tự tuyệt, đều tường tận cho nàng từng cách đáp lại. Hắn đã biết bản thân đan đạo truyền thừa coi như là đến từ đan minh, hiện tại tự nhiên là không được tái giấu giếm. Hơn nữa đối với Giang Phù Nhi, cái này nhiệt tâm nữ hài, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là có chút hảo cảm. Vài lần xin chỉ dạy cùng với Sở Thanh Vân chỉ điểm để cho Giang Phù Nhi ở Thiên Tông Đan luyện chế ở trên, lại có một chút đột phá. Nàng đúng là rất nhanh, là có thể luyện chế ra. Tụ nạp 2 vạn mét thiên nguyên khí thượng phẩm Thiên Tông Đan. Điều này làm cho Giang Phù Nhi trong lòng cao hứng vô cùng, đối Sở Thanh Vân cũng là càng thêm kính phục lên. Đan sẽ bắt đầu thời gian từ từ tới gần. Sở Thanh Vân đoán chừng, Long Đình người, vậy cũng định đi tới nơi này tứ phương thành. Chờ Long Đình người tới, chính là bọn họ lúc rời đi sau. Bất quá ngày này yên lặng chờ thời gian, chợt bị phá vỡ. Bầu trời này chưa? Một chuyến hơn 10 người, bỗng nhiên khí thế hung hăng, xông đến Sở Thanh Vân cùng U Vân nơi ở. Người cầm đầu kia, là một nhìn qua tuổi không lớn lắm. Nhưng tướng ngũ đoàn tướng mạo có chút xấu xí ra hỏa. Người nọ dẫn đầu xông vào, ngay lập tức sẽ giống lên để cho Sở Thanh Vân đi ra. Mà thấy Sở Thanh Vân sau, hắn càng là cười lạnh, ngươi tựu là Sở Thanh Vân, cái gọi là đan huyền tiền bối truyền nhân. Lai giả bất thiện. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ những ngày gần đây thế nhưng liền cửa đều không ra. cũng chỉ tiếp xúc qua Giang Phù Nhi, sẽ không có đắc tội cái nhân tài nào đúng. Ta là Sở Thanh Vân, cũng là đan huyền tiền bối truyền nhân, ngươi thì là người nào, tới đây có gì chỉ giáo? Sở Thanh Vân nhìn về phía người kia nói ra. Người nọ cười hắc hắc, nói ra. Ta là Vương Khang Dung, lần này tới nha, xác định là muốn chỉ giáo một chút ngươi. Vương Khang Dung sau khi nói xong, dư mười mấy người cũng đều là đi theo cười hắc hắc lên. Sở Thanh Vân những mày, khí sắc cũng là có chút lạnh xuống, ta dường như chưa từng thấy các ngươi đi, còn như chỉ giáo coi như không có hứng thú gì. Không có hứng thú, đó cũng không đi. Vương Khang Dung ôm cánh tay cùng mười mấy người cùng nhau, rõ ràng cho thấy một bộ không chuẩn bị dễ dàng rời đi hình dạng. Mà lúc này, Giang Phủ Nhi cũng là từ bên ngoài đi tới. Thấy Vương Khang Dung đám người, nàng lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Vương Khang Dung các ngươi lại muốn khi dễ người, vị này Sở công tử thế nhưng đan huyền tiền bối truyền nhân. Giang Phủ Nhi giọng dịu dàng quát lên. Nhưng này Vương Khang Dung, nhưng là đối với nàng không sợ hãi chút nào, hắc hắc, đan huyền tiền bối, nghe nói đều thất tung mấy trăm năm, ở đâu lại bỗng nhiên nhô ra một cái gì truyền nhân Giang Phủ Nhi, ngươi tới vừa lúc. Có thể cho ta làm chứng, hôm nay ta liền phải thử một chút, cái này cái gọi là đan huyền tiền bối truyền nhân cuối cùng thật hay giả. Có cái gì tốt thử, Sở công tử thế nhưng, ta theo sư tôn ta bọn họ chỗ ấy, tự mình kế đó, còn có thể giả bộ. Giang Phủ Nhi tựa hồ là có chút nóng này. Nhưng này Vương Khang Dung đám người, nhưng đều là cười, vậy cũng là Giang Phủ Nhi ngươi nói, chúng ta thế nhưng, đều không nhìn thấy. Các ngươi, Giang Phủ Nhi có chút tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Vậy không biết các ngươi cuối cùng muốn phải thế nào, đi thử một chút ta đây thật giả chứ? Tuy là hắn đúng những thứ này không quan trọng động thủ, luôn luôn là không có hứng thú gì. Nhưng này không có nghĩa là đều bị người đánh tới cửa, còn phải lại tiếp tục giúp không phản kháng. Bọn người kia muốn chơi, Sở Thanh Vân sẽ không để ý chơi đùa với bọn họ. Rất đơn giản, cùng chúng ta ở đan đạo ở trên đó sức một phen, ngươi nếu là thua, liền sớm làm thừa nhận mình là lừa đảo, cuốn gói cút đi, đan huyền tiền bối, thế nhưng đan minh từ trước tới nay, vĩ đại nhất đan đạo thánh giả một trong, hắn truyền nhân chỉ sợ sẽ không thua ta chờ đi. Vương Khang Dung nhìn Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hắn lời nói này nói, đổ cũng là có chút điểm thông minh. Sẽ không chút nào đắc tội với người cho người ta lưu lại nhược điểm. Nhưng Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một lạnh lùng ý. Đỏ sức đan đạo, hắn còn chưa sợ qua ai. Ta thua cuốn gói cút đi, nếu như các ngươi thua, lại muốn thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Cái này Vương Khang Dung đám người, rõ ràng chính là chạy đến tìm cha thêu dệt chuyện, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng thì không muốn cùng hắn có cái gì khách khí. Ngươi muốn như thế nào? Vương Khang Dung hỏi. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên có một ý tưởng, xem nói với Vương Khang Dung. Nếu như ngươi thua, liền cung cấp cho chúng ta hai theo nhị cấp võ tông đột phá đến tam cấp võ tông nhân tông đan thế nào? Chương tiết sai lầm ấm vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1456. Có dám tới hay không? Muốn nhân tông đan. Trong lúc nhất thời trừ Sở Thanh Vân bản thân ở ngoài, nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai cái nhị cấp võ tông mà thôi đột phá đến tam cấp võ tông có thể tiêu hao hết bao nhiêu khỏa nhân tông đan. Giang Phủ Nhi còn có Vương Khang Dung đám người tất cả đều là rất nghi hoặc. Bọn họ không biết Sở Thanh Vân tại sao sẽ đưa ra đơn giản như vậy một cách điều kiện. Nhưng U Vân hơi nhỏ sau khi kinh ngạc trong con ngươi xinh đẹp nhưng là thần tốc thoáng qua mỉm cười. Sở Thanh Vân đây là đang làm chuyện xấu. Hai người theo nhị cấp võ tông đột phá đến tam cấp võ tông, nhìn qua nếu không bao nhiêu nhân tông đan. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ, một cái cửu giai võ hồn, tu luyện cần tài nguyên, là người bình thường gấp mấy lần. Mà một cái khác càng là không có chỗ một dạng tu luyện tiêu hao nhân tông đan, đó là động ngàn vạn. Vương Khang Dung nếu là đáp ứng thua nữa nói, đến lúc đó, có lẽ phải khóc lên. Được, vậy một lời vì định. Ngươi nếu là thua, lập tức cho ta cuốn gói đi, ta muốn là thua, liền cho các ngươi hai cung cấp nhân tông đan đột phá đến tam cấp võ tông. Nhân tông đan. Ha ha ha. Phục hồi tinh thần lại sau, Vương Khang Dung lập tức đáp ứng, sau khi nói xong thậm chí còn không nhịn được cười rộ lên. Theo hắn, hai người theo nhị cấp võ tông đột phá đến tam cấp võ tông, nhiều nhất cũng liền mấy trăm khỏa nhân tông đan. Thân là một cái tông cấp luyện đan sư, như thế điểm nhân tông đan còn không có bị hắn để vào mắt. Mà đi theo Vương Khang Dung, hắn những người đó, lúc này cũng đều là không nhịn được, đều là cười rộ lên. Vậy mà chỉ cần nhân tông đan, đây là có bao nhiêu không có từng va chạm xã hội a, quả thực cười chết người. Như vậy ra hỏa, rõ là đan huyền tiền bối truyền nhân, không có thật là một tên lường gạt. Nghe nói cái này Sở Thanh Vân ở bên ngoài thời điểm cũng là một kiếm có thể giết Tề gia Tề Sinh, không nghĩ tới, nhưng là dáng vẻ như thế. Mười mấy người nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt đều là tràn ngập, nồng đậm đùa cợt và khinh thường. Giang Phù Nhi lúc này cũng là tức đến nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đi nhanh đến Sở Thanh Vân bên cạnh, Sở công tử, ngươi vì sao phải đáp ứng cùng bọn họ tỉ đấu đan đạo? Kỳ quái là, nàng hỏi không phải Sở Thanh Vân tại sao muốn nhân tông đan, mà là tại sao muốn đồng ý. Có vấn đề gì không? Sở Thanh Vân nói ra. Vấn đề đại, thực lực ngươi quá mạnh, đem bọn họ đánh ra đều so đồng ý bọn họ tốt. Vương Khang Dung sư tôn là một cách đan đạo tôn giả, nhưng hắn vẫn là phi thường thiên tài, thuật luyện đan thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Bọn họ tụ tập một đám người tranh cường háo thắng, bình thường tìm người tỉ đấu khi dễ người, hơn nữa bọn họ nghe nói. Có thể không thế nào quy củ. Giang Phù Nhi có chút nóng này giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng là chân mày nhẹ nhàng lựa chọn. Giang Phù Nhi thuật luyện đan, hắn những ngày gần đây cũng đều là thẳng nhìn ở trong mắt, chẳng những rất mạnh, hơn nữa tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Mà nàng nhưng là tự nhận không bằng cái này Vương Khang Dung, như vậy có thể thấy được, Vương Khang Dung có lẽ thật đúng là một rất người lợi hại. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng cũng không có làm sao lưu ý, đã như vậy, vậy ta giống như hắn tỉ thí một chút thuật luyện đan tốt. Có đan đạo truyền thừa cùng quang bài ảo cảnh đều là tôn cấp, Sở Thanh Vân thật đúng là không sợ hắn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đây liền sai, chúng ta phải so, cũng không chỉ là thuật luyện đan, ta không biết các ngươi Bắc Lương phủ là cái gì quy củ, nhưng đến Thiên Hương phủ, liền phải dựa theo chúng ta Thiên Hương phủ quy củ đến. Vương Khang Dung cười hắc hắc, có chút âm hiểm nói ra. Thiên Hương phủ lại có cái gì quy củ? Sở Thanh Vân nói ra. Thiên Hương phủ chính thức tỉ thí đan đạo, phải so năm hạng. Linh hồn chi lực, khống hỏa, đan đạo chi thức, võ đạo, còn có chân chính luyện chế đan dược. Bên kia có một người hồi đáp. Mà lúc này, Giang Phù Nhi lại một lần nữa tức giận, mang theo tức giận nói ra. Vương Khang Dung, các ngươi quá phận đi, Sở công tử bên này, là hắn một cái luyện đan sư, các ngươi muốn cùng so với hắn năm hạng. Vậy có quan hệ gì để một mình hắn đến tỉ thí năm lần không là được? Hắc hắc, đan huyền tiền bối truyền nhân, không có, liền chút bản lãnh này cũng không có đi. Hai người mở miệng, đùa vừa cười vừa nói. Giang Phù Nhi khí sắc tức đến hơi trắng bệch. Cứ theo đà này, Sở Thanh Vân có lẽ, liền thật cũng được Vương Khang Dung đám người kia bức cho cuốn gói đi. Nhưng mà này còn là ở đan đạo ở trên tỉ thí kết quả, coi như mấy vị kia đan đạo thánh giả, có lẽ cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là đặc biệt khí định thần nhàn, không có làm sao lưu ý hình dạng. Linh hồn chi lực, khống hỏa năng lực, đan đạo chi thức, võ đạo thực lực còn có luyện chế đan dược. Cái này năm dạng, hắn cũng đều là tin tưởng vô cùng. Lấy một địch năm có vẻ như cũng không có khó khăn gì. Nhưng Giang Phù Nhi lại hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Nàng cắn răng một cái, nói ra. Sở công tử, ta và ngươi cùng nhau đi đối phó Vương Khang Dung bọn họ. Ta đối võ hồn chi hỏa trường khống, vẫn tính là tương đối mạnh, có thể giúp ngươi xuất chiến một lần. Ngươi võ đạo khẳng định có thể thắng, đan đạo chi thức cũng rất mạnh. Như vậy năm cuộc ba thắng, chúng ta là có thể thắng Vương Khang Dung bọn họ. Giang Phủ Nhi gật đầu yên lặng phân tích một phen. Nhưng Giang Phủ Nhi nhưng là không có chú ý tới Sở Thanh Vân khí sắc đã biến được có chút bất đắc dĩ. Hắn khống hỏa năng lực cũng là phi thường mạnh, tự tin không thua tại nơi này bất luận kẻ nào. Bất quá, suy nghĩ đến Giang Phủ Nhi, dù sao cũng là một phen hảo tâm, không khỏi nàng xấu hổ, Sở Thanh Vân vẫn là, cũng không nói gì. Ta linh hồn chi lực rất mạnh, võ đạo thực lực, đan đạo chi thức tuyệt đối có thể thắng, dạng này tính nói coi như Giang Phủ Nhi bên kia sai lầm, vậy cũng không có vấn đề gì. Đây là Sở Thanh Vân suy nghĩ. Sở Thanh Vân cùng Giang Phủ Nhi kết thành liên minh. Nhưng đối với này, Vương Khang Dung nhưng căn bản cũng không có gì lo lắng, như trước chỉ là cười nhạt. Giang Phủ Nhi coi như ngươi vậy cũng vô dụng, sẽ chỉ làm chúng ta một lần thắng được hai cái đan đạo thánh giả truyền nhân mà thôi. Thật Vương Khang Dung bọn họ căn bản cũng không có chân chính hoài nghi tới Sở Thanh Vân vậy, đan huyền truyền nhân thân phận. Bọn họ chỉ là muốn tìm cái lý do đến đạp Sở Thanh Vân một cái tốt biểu hiện bản thân bản lĩnh mà thôi. Thắng được đồng cấp xa cách đan đạo thánh giả truyền nhân, đây chính là nhất kiện rất phong cảnh sự tình. Hừ, Vương Khang Dung, ta cũng đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Giang Phủ Nhi lạnh giọng nói ra. Ha ha, ta cần để cho ngươi xem thuận mắt chờ đạp đan trì trong sở hữu tông cấp luyện đan sư, đến lúc đó, ta chính là đan minh thứ nhất đan đạo tông sư. Hai người các ngươi, bất quá chẳng qua là ta dưới chân, hai khối đá kê chân mà thôi. Vương Khang Dung lộ vẻ rất tự tin, hiển nhiên là căn bản, không đem Sở Thanh Vân cùng Giang Phủ Nhi thả ở trong mắt. Ngươi bộ dáng này thế nhưng không có một chút đan đạo tông sư hình dạng. Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, hãy bớt sàm ngôn đi, trận đầu so đấu lực lượng linh hồn, ta tự mình ở trên, ngươi có dám tới hay không? Vương Khang Dung lạnh lùng cười, đứng ra, ánh mắt không gì sánh được khiêu khích, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chương tiết sai lầm, ấm vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1457. Linh hồn bí pháp. So đấu linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân trực tiếp đứng ra. Thiên Hương phủ tỷ thí linh hồn chi lực cũng là sử dụng liệt đỉnh trận pháp sao? Sở Thanh Vân hỏi. Liệt đỉnh là con nít chơi đồ đạc, chúng ta liền trực tiếp đến đấu một trận. Lời còn chưa dứt, Vương Khang Dung đột nhiên bước về phía trước một bước, một cổ cường đại linh hồn chi lực theo hắn trong mi tâm tuôn ra, trong nháy mắt áp hướng Sở Thanh Vân. Trực tiếp tới sao, ngược lại cũng bớt việc. Sở Thanh Vân cũng là bước ra một bước, một cổ đồng dạng cường đại linh hồn chi lực tuôn ra, hung hãn đánh vào. Linh hồn chi lực, vô hình vô tướng. Ở giữa không trung, lặng yên không một tiếng động, nhưng cũng cực kỳ hung ác tàn nhẫn đụng vào nhau. Sở Thanh Vân cùng Vương Khang Dung hai người đều là không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn trong ức, thậm chí đều thoáng qua trong nháy mắt đau đớn cùng mê muội. Gia hỏa này thật mạnh linh hồn chi lực. Một lần va chạm trong lòng hai người đều là không khỏi đột nhiên kinh hãi. Sở Thanh Vân một đường đến nay cùng cảnh giới bên trong còn chưa từng gặp qua linh hồn chi lực cường đại như vậy đối thủ. Mà Vương Khang Dung cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn chi lực, hôm nay đúng là gặp đối thủ. Linh hồn chi lực va chạm, nhìn như là gió êm sóng lặng, không có có một tia gợn sóng, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ tổn thương đến tinh thần, nhẹ thì muốn ở trên giường tĩnh dưỡng chừng mấy ngày, nặng thì nói không chắc chắn lưu lại mãi mãi bị thương, thậm chí trở thành ngu ngốc kẻ đần độn. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cùng Vương Khang Dung tự nhiên đều là sẽ không dễ dàng nhận thua, hai người đều là cắn chặt răng tập trung toàn lực, ngưng tụ cùng điều động linh hồn chi lực toàn lực áp hướng đối phương. Giữa hai người từng đạo mạnh mẽ sóng linh hồn liên tiếp khuyết tán quét sạch ra. Bên cạnh Giang Phủ Nhi cùng với Vương Khang Dung mười mấy người đều là không nhịn được, âm thầm vì chính giữa hai người cầm mồ hôi. Đồng dạng thân là tôn cấp luyện đan sư, bọn họ có khả năng mơ hồ nhận thấy được Sở Thanh Vân giữa hai người đã tích xúc cường đại dường nào linh hồn chi lực. Dưới loại tình huống này, nếu là một phương tan vỡ, chỉ sợ cũng phải bị đến vô cùng nghiêm trọng trùng kích. Lúc này thậm chí U Vân khí sắc đều là hơi biến, trong đầu có chút điểm choáng váng cảm giác. Sở Thanh Vân cùng Vương Khang Dung hai người, linh hồn chi lực đều quá hùng hậu. Hai người toàn lực đối kháng, thậm chí cũng có thể để cho vô hình vô tướng linh hồn chi lực đối cường đại vũ tông cảnh xuất hiện ảnh hưởng. Kịch liệt đỏ sức, kéo dài tiến hành. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, giữa hai người cũng từ từ phân ra cao thấp. Ở Sở Thanh Vân toàn lực dưới sự thúc dục, hắn linh hồn chi lực đang không ngừng đem đối kháng chỗ áp hướng Vương Khang Dung bên kia. Nói cách khác, hắn linh hồn chi lực đang ở từ từ áp chế Vương Khang Dung linh hồn chi lực, hướng Vương Khang Dung não hải trùng kích. Linh hồn chi lực đúng là vẫn còn, Sở Thanh Vân lại thêm chiếm thượng phong. Dù sao, trước đây đan huyền tiền bối, một vị đan đạo thánh giả khảo nghiệm, hắn đều là trực tiếp hoàn mỹ thông qua. Bên cạnh U Vân, Giang Phủ Nhi đám người, tuy là nhìn không thấy, cũng cảm nhận không tới linh hồn chi lực, nhưng theo hai người biểu tình, vẫn có thể nhìn ra một ít tình huống. Hai người tuy là, đều là cắn chặt hàm răng, khí sắc trắng bệch. Nhưng Sở Thanh Vân thần sắc, nhưng là từ từ ung dung, mà Vương Khang Dung, khí sắc nhưng là càng ngày càng u ám. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết. Cùng Vương Khang Dung cùng nhau mười mấy người, khí sắc đều là trở nên khó coi. Linh hồn chi lực, thế nhưng Vương Khang Dung hắn cực kỳ tự tin cường hạng, chẳng lẽ hiện tại phải thua không thành. Mà Giang Phủ Nhi cùng U Vân, nhưng đều là không khỏi trên mặt lộ ra nở nụ cười. Cái này ván đầu tiên nếu có thể bắt, vậy lần này coi như là ổn. Bởi vì đang so liều mạng võ đạo cùng với đan đạo tri thức phía trên, Sở Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không thua. Phóng tay đi, Vương Khang Dung, hiện tại nhận thua, ta tha cho ngươi một lần, không đi nhân cơ hội trùng kích ngươi linh hồn chi lực. Đã triệt để chiếm thượng phong, Sở Thanh Vân nói với Vương Khang Dung. Nhưng đối với này, Vương Khang Dung nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không lý do. Gian ngoan mất linh. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, lại lần nữa cắn răng, linh hồn chi lực lại một lần nữa tăng cường hai phần toàn lực áp hướng Vương Khang Dung. Vương Khang Dung linh hồn chi lực nay đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị Sở Thanh Vân cường lực áp chế, càng là trong nháy mắt lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Đáng ghét. Vương Khang Dung ánh mắt lập lòe, khí sắc bất chấp trong lòng, như là làm ra nào đó quyết định. Sở Thanh Vân, một chiêu này, ta vốn là muốn giữ lại, đi khiêu chiến khắc phủ siêu cấp thế lực luyện đan sư thì lại dùng, hiện tại xem ra. Chỉ có thể trước hết để cho ngươi nếm thử. Sau khi nói xong, Vương Khang Dung ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở dưới sự khống chế, Hắn linh hồn chi lực phía sau, ba đám linh hồn chi lực bỗng nhiên vặn vẹo ngưng tụ, nhanh chóng biến, như là ba cái cương châm. Hồn châm. Vương Khang Dung trong lòng quát lạnh một tiếng. Ba cái hồn châm còn lại là lập tức nhanh như tia chớp vung ra, trong nháy mắt đi qua chính hắn linh hồn chi lực, đâm về phía Sở Thanh Vân linh hồn chi lực. A! Sở Thanh Vân nhịn đau không được hô một tiếng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra đau đớn vẻ. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác mình trong ấp giống như là bị người dùng châm hung hăng chát một cái, một dạng thống khổ khó nhịn. Cơ hội tốt. Vương Khang Dung âm ngoan cười, lúc này khống chế bản thân linh hồn chi lực, toàn lực phản kích, mãnh liệt đi trùng kích Sở Thanh Vân linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân bên kia tổng cộng liền hai người. Chỉ cần lần này có khả năng, nhân cơ hội đem hắn linh hồn chi lực đánh tan, Vương Khang Dung bọn họ liền thắng định. Ba cái hồn châm, tuy là thứ một lúc sau, liền bị Sở Thanh Vân khổng lồ kia linh hồn chi lực cho trực tiếp tiêu hao hết. Nhưng này cảm giác đau đớn thấy thiếu như cũ để cho Sở Thanh Vân, liền tinh lực đều không phương pháp toàn bộ tập trung. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là căn bản không có cách nào lại tiếp tục cùng Vương Khang Dung tỷ đấu. Mà Vương Khang Dung lúc này lại là nhân cơ hội liên tiếp ngưng tụ lại linh hồn chi lực đi trùng kích Sở Thanh Vân linh hồn chi lực. Hắn muốn ở Sở Thanh Vân thu hồi linh hồn chi lực trước đem đánh tan. Linh hồn chi lực tiêu tán, nói như vậy Sở Thanh Vân nhẹ nhất. Sợ rằng cũng phải nằm trên giường cách 10 ngày nửa tháng mới được. Vương Khang Dung xem Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra. Linh hồn chi lực tiêu tán, đó là hắn vô luận như thế nào đều không phương pháp nhận. Sở dĩ tuy là trong đầu như cũ đau đớn khó nhịn, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là cắn răng miễn cưỡng lên tinh thần. Khống chế bản thân linh hồn chi lực, vừa chống đỡ Vương Khang Dung trùng kích, vừa thần tốc rút lui. Bại mà không tan vỡ. Liên tiếp thừa nhận Vương Khang Dung 8 lần trùng kích, Sở Thanh Vân rốt cuộc đem chính mình linh hồn chi lực bình yên thu hồi lại. Mà Vương Khang Dung cũng là có chút tức giận rên một tiếng thu hồi bản thân linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực thu hồi sau là không có phương pháp công kích nữa. Bởi vì là thân thể người đối linh hồn chi lực có tự nhiên thật lớn ngăn cách tác dụng. Bằng không, lấy các luyện đan sư, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả linh hồn chi lực, một lần trùng kích chỉ sợ cũng có thể trùng khoa các võ giả tinh thần. Đó là linh hồn bí pháp, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1458, 120 đạo. Đó là linh hồn bí pháp. Tam linh tôn giả lại đem thứ này đều ban cho ngươi. Giang Phủ Nhi nhìn Vương Khang Dung đặc biệt kinh ngạc nói ra. Mà dư mười mấy người cũng tất cả đều là đặc biệt ước ao nhìn về phía Vương Khang Dung. Bất quá U Vân cũng mặc kệ cái gì tam linh tôn giả linh hồn bí pháp. Lập tức đi nhanh đến Sở Thanh Vân bên cạnh quan tâm tới đến. Ban nãy Sở Thanh Vân đau kêu thời điểm, nàng thiếu chút nữa nhìn không được, muốn trực tiếp đối Vương Khang Dung động thủ. Trong đầu đau đớn cảm giác, từ từ bắt đầu tiêu tán, Sở Thanh Vân cũng vậy, nhìn về phía Giang Phù Nhi. Nhìn hắn hỏi ánh mắt. Giang Phù Nhi khẽ thở dài, giải thích. Linh hồn bí pháp. Danh như ý nghĩa chính là chỉ có mở ra linh hồn chi lực, có cường đại linh hồn chi lực các luyện đan sư mới có thể tu luyện đặc biệt bí pháp. Linh hồn bí pháp trực tiếp công kích linh hồn chi lực, tu luyện đủ cường đại, thậm chí có khả năng xuyên thấu thân thể trực tiếp diệt sát tinh thần. Giang Phù Nhi giải thích một phen, để cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi tâm thần dùng mình. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt minh bạch ban nãy cuối cùng tại sao sẽ đầu bỗng nhiên kịch liệt đau đớn. Nhất định là Vương Khang Dung thừa dịp hắn tập trung toàn lực tiến hành linh hồn chi lực đối kháng thời điểm đột nhiên thi triển linh hồn bí pháp. tập kích vậy công kích, lại thêm không có có thân thể ngăn cách suy yếu, dù cho Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại cũng là không khỏi bị hắn một cái tập kích đắc thủ. Hoàn hảo Sở Thanh Vân ý chí dường như kiên định, cố nén đau nhức tụ lại rút lui linh hồn chi lực, bằng không lần này nói không định thật muốn lật thuyền trong mương. Vương Khang Dung, so đấu linh hồn chi lực cường độ, ngươi vậy mà dùng linh hồn bí pháp tập kích, quá phận đi. Giang Phù Nhi không nhịn được cả giận nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng là thầm kinh hãi không thôi. Linh hồn bí pháp, đây chính là đan trì tơ mật trọng yếu, một dạng chỉ sẽ ban cho đan đạo tôn giả, có rất ít vũ tông cảnh có thể có được, thậm chí ngay cả nàng còn sẽ không. Không nghĩ tới, Vương Khang Dung vậy mà đã trước một bước lấy được. Nhưng đối với Giang Phù Nhi chất vấn, Vương Khang Dung nhưng là căn bản khinh thường một cố. Có thể luyện thành linh hồn bí pháp, đó cũng là ta bản lĩnh, dựa vào cái gì không cho ta dùng. Lại nói trước đó thẳng nói đều là so đấu lực lượng linh hồn, lúc nào nói chỉ so với liều mạng lực lượng linh hồn cường độ. Vương Khang Dung ruột biện đúng là nói Giang Phù Nhi có chút không lời chống đo. Trước đó bọn họ xác định cũng là mảy may, cũng không có suy nghĩ đến linh hồn bí pháp sự tình. Linh hồn chi lực so đấu, các ngươi đã thua cuộc, kế tiếp so khống chế võ hồn chi hỏa, các ngươi ai tới? Vương Khang Dung cười lạnh nói. Thắng ngay từ trận đầu, hơn nữa kém chút đem Sở Thanh Vân linh hồn chi lực đều cho trực tiếp đánh tan rớt, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý. Đan đạo thánh giả truyền nhân cũng không gì hơn cái này. Hừ, Vương Khang Dung đừng quá đắc ý, khống chế võ hồn chi hỏa, ta tới cùng ngươi tỉ thí. Giang Phù Nhi yêu kiều quát một tiếng, trên hai tay đột nhiên dấy lên hai đoàn võ hồn chi hỏa. Sở Thanh Vân đau đầu, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan trừ, hiện tại khẳng định cũng chỉ có nàng ra mặt. Quả nhiên là ngươi. Vương Khang Dung mắt hiện ra một u ám, nhưng hắn vẫn cũng không có cái gì lo lắng, cười lạnh nói. Bất quá, Giang Phù Nhi, muốn cùng ngươi tỉ thí khống hỏa cũng không phải là ta, Phùng huynh, nhìn ngươi. Vương Khang Dung vừa nói, lui về phía sau. Mà một cái sắc mặt trắng bệch nhìn qua có chút bệnh trạng nam tử còn lại là tiếp nhận hắn đứng ra. Phù Nhi tiểu tỷ, khống chế võ hồn chi hỏa cái này hạng nhất, liền để cho ta tới cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Nam tử kia thấp cười nói. Mà Giang Phù Nhi khí sắc còn lại là lập tức biến phải nghiêm nghị cùng ngưng trọng nhiều. Phùng Sơn tiếu, hừ, xem chiêu. Hừ lạnh một tiếng, Giang Phù Nhi trực tiếp xuất thủ, trong hai tay đoàn hỏa trong nháy mắt phân ra ước chừng 100 đạo hỏa tuyến, bốn phương tám hướng lượn vòng thẳng đến Phùng Sơn tiếu đi. Phùng Sơn tiếu ánh mắt vi ngưng, lại cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn ý. Trước người hắn, nhanh chóng dấy lên một đoàn võ hồn chi hỏa, trong nháy mắt cũng là 100 đạo hỏa tuyến phân ra đón nhận Giang Phù Nhi công kích. Hai người mỗi cái khống chế võ hồn chi hỏa. Bắt đầu hai phe đều có công phòng đặc biệt kịch liệt đỏ sức. 200 đạo hỏa giới hạn ở thân thể hai người chung quanh thần tốc xoay tròn, giao thủ, khiến người khác đều cũng có chút hoa cả mắt. Nhưng không bao lâu, Sở Thanh Vân cùng U Vân chân mày nhưng lại là từ từ nhíu lại. Lúc này tự liền không phải luyện đan sư U Vân đều nhìn ra, tại khống chế võ hồn chi hỏa phương diện cũng không giống như là Phùng Sơn tiếu đối thủ. Giang Phù Nhi xuất động thủ trước, 100 đạo hỏa tuyến áp hướng Phùng Sơn tiếu, ngay từ đầu là hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng theo hai người giao thủ, Phùng Sơn tiếu nhưng là bắt đầu tìm cơ hội phản kích, một cây ép Giang Phù Nhi không thể không thu tay lại phòng ngự. Hơn nữa cái này cũng để cho Giang Phù Nhi thừa nhận áp lực biến phải càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy, khi Phùng Sơn tiếu bắt đầu toàn diện tấn công thời điểm, Giang Phù Nhi có lẽ liền sẽ lập tức không nhịn được. Phù Nhi tiểu tỷ, xem ra cái này võ hồn chi hỏa trưởng khống ngươi chính là không được. Phùng Sơn tiếu khẽ cười nói. Võ hồn chi hỏa trưởng khống, vốn là hắn cường hạng, chính là gặp Giang Phù Nhi như vậy đan thánh đệ tử, cũng là không sợ. Hơn nữa hiện tại, hắn càng là đắc, vững vàng chiếm thượng phong. Phùng Sơn Tiếu, chớ đắc ý quá sớm, ta có thể còn chưa có thua đâu. Giang Phù Nhi cắn răng, tâm niệm vừa động, trong hai tay lại phân ra đến 20 đạo hỏa tuyến, tham gia giữa hai người công phòng. 120 đạo hỏa giới hạn, đã tiếp cận nàng cực hạn, thậm chí khống chế lại, đều có thể cảm giác có chút mệt mỏi, không bằng trước đó khống chế 100 đạo như vậy chính xác. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ là 100 đạo giao thủ, nàng không phải Phùng Sơn Tiếu đối thủ. Nhiều 20 đạo hỏa tuyến, Giang Phù Nhi cuộc diện đúng là lập tức cải thiện rất nhiều. Chẳng những triệt để phòng vệ Phùng Sơn Tiếu tấn công, hơn nữa còn bắt đầu ở một vài chỗ, lại lần nữa thử nghiệm phản kích. Mà Phùng Sơn Tiếu cũng là lập tức cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, 120 đạo, Giang Phù Nhi, cái này đã rất gần gũi ngươi cực hạn đi, khống chế nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ một sai lầm toàn bộ băng bàn sao? Ngươi nếu là sợ, vậy nhận thua được. Giang Phù Nhi nói ra. Ở Giang Phù Nhi tập trung tinh lực cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, 120 đạo hỏa giới hạn từ từ đưa nàng hoàn cảnh xấu từng điểm hóa nhau đến. Điều này làm cho Phùng Sơn Tiếu khí sắc, không khỏi khó xem. Đáng ghét Giang Phù Nhi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có khả năng khống chế 120 đạo hỏa giới hạn. Phùng Sơn Tiếu khẽ quát một tiếng trước người võ hồn chi hỏa trong, cũng là lại lần nữa phân ra 20 cái hỏa tuyến đối kháng trong. 120 cái đối 120 cái. Về số lượng, hai người lại một lần nữa, ngang hàng. Mà cũng là để cho Giang Phù Nhi trước đó một điểm ưu thế, lại một lần nữa trong nháy mắt không thấy, lại lần nữa rơi vào hạ phong. Bất quá, đồng thời khống chế 120 cái hỏa tuyến đối hai người bọn họ mà nói, hiển nhiên cũng đều là rất mệt mỏi. Hai người thậm chí đều là cắn chặt hàm răng, đều không nói gì thêm. Bờ xuyệt trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Hiện tại mình đang cần rất nhiều bạc, bạn nào có bạc thì có thể cho mình xin hoặc bán lại cho mình nhé. Liên hệ qua. HTTP Trai em Con xuyệt trái member xuyệt trái 6 Thôn phệ hồn đế Tác giả Từ Quảng Đại Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1459 Có gì không dám 240 đạo hỏa tuyến Uốn lượn ở thân thể hai người chung quanh Công phòng trong, hỏa tuyến cấp tốc chớp động, thậm chí khiến người ta không kịp nhìn, có chút thấy không rõ lắm. Bất quá, số lượng ngang hàng sau, Giang Phù Nhi hoàn cảnh xấu, lại một lần nữa hiển lộ ra. Phùng Sơn Tiếu 120 đạo hỏa tuyến, lại một lần nữa nghịch chuyển thế cục, từ từ bắt đầu tăng thêm phản kích. Mà, cũng là để cho cái kia có chút bệnh trạng trên mặt, ẩn chứa một hơi lộ ra đắc ý cười nhạt. Khống chế võ hồn chi hỏa là hắn mạnh nhất hạng nhất, coi như đan thánh đệ tử cũng phải cam bái hạ phong. Ghê tởm này ra hỏa. Đã thua một hồi trận này cũng không thể thua. Liều mạng. Giang Phù Nhi trên mặt biến phải có chút khó coi. Chợt, nàng đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên vẻ hung áp. Hai tay võ hồn chi hỏa đoàn hỏa trong, lại một lần nữa. Mỗi cách phân ra 5 đạo hỏa tuyến trong chiến trường. 130 đạo. Phùng Sơn Tiếu không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, nhưng không dám phân tâm nói một chữ, tập trung toàn lực, khống chế bản thân 120 đạo hỏa tuyến. 130 đối 120. Cuộc diện lại một lần nữa biến phải không xác thực định lên. Phùng Sơn Tiếu, vậy mà không có lại chia ra 10 đạo ứng đối. Xem ra Phù Nhi tiểu thư là phải thắng. U Vân ở một bên nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không hẳn, 130 đạo cũng đã có chút vượt quá bọn họ cực hạn. Phùng Sơn Tiếu không có tăng thêm nữa hỏa tuyến, là không muốn mạo hiểm, Giang Phù Nhi nhưng là bị bức không thể không mạo hiểm, nhiều mời đạo trong thời gian ngắn có thể có điểm ưu thế, nhưng nếu là không thể thần tốc kết thúc, thời gian kéo lâu một chút, khả năng liền khó nói. Sử dụng vượt quá bản thân cực hạn năng lực, bản thân sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ trong nháy mắt băng bàn. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng là nhìn không ra, hai người bọn họ đến ai có thể thắng lợi. Tất cả, liền nhìn thời giờ. Mà Giang Phù Nhi đối với lần này, hiển nhiên cũng là lòng biết rõ. Vận dụng 130 đạo hỏa tuyến sau, nàng lập tức dâng lên toàn lực tấn công. Như vậy khống chế, một lúc sau, có lẽ khỏi cần Phùng Sơn Tiếu xuất thủ, chính nàng sẽ không nhìn được. Nhưng Phùng Sơn Tiếu nhưng là cắn răng, khống chế bản thân 120 đạo hỏa tuyến. Tiến hành tử tử phòng ngự. Thời gian từ từ đi qua. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là lắc đầu thở dài. Mà Vương Khang Dung đám người thì đều là đều lộ ra nụ cười đắc ý. Bỏ qua cường thế nhất thời kỳ, Giang Phù Nhi lúc này đã là ở vào nỏ mạnh hết đà, mình cũng khống chế, có chút luống cuống tay chân. Phùng Sơn Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Khóe miệng hắn dương lên, lập tức khống chế bản thân 120 đạo hỏa tuyến đột phá Giang Phù Nhi tấn công, triển khai toàn diện phản kích. Cái này đột nhiên vọt một cái, để cho Giang Phù Nhi nhất thời trận cước đại loạn, thậm chí bản thân nhiều hỏa tuyến đều dây dưa đến cùng nhau. Hơn 10 đạo hỏa tuyến đột phá phòng ngự, nhanh như tia chớp đánh tới Giang Phù Nhi bên cạnh. Giang Phù Nhi trên thân bản năng tuôn ra nhiều nguyên lực, đánh văng ra những thứ này công tới hỏa tuyến. Nhưng động trước dùng nguyên lực, nhưng cũng với hàm ý, lần này khống chế võ hồn chi hỏa tỷ đấu, nàng thua. Vương huynh chư vị, may mắn không làm nhục mệnh. Triệt hồi võ hồn chi hỏa, Phùng Sơn Tiếu cũng là kéo xuống đem mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm thật dài thở phào. Lần này thật đúng là có chút nguy hiểm. Ha ha, Phùng huynh đối võ hồn chi hỏa trưởng khống đúng là không phải người thường có thể đuổi kịp. Thắng ngay từ trận đầu, liền thắng hai trận, tỷ thí lần này xem ra là không có có gì khó tin. Hắc hắc, một ít người chỉ sợ là phải chuẩn bị tốt cuốn gói đi. Vương Khang Dung đám người đều là lộ ra nụ cười. Năm cuộc ba thắng, mà bọn họ nhưng là trước hai trận toàn thắng trực tiếp kiếm được thi đấu điểm, đây tuyệt đối là ưu thế cự lớn. Giang Phù Nhi lúc này khí sắc đặc biệt thất lạc đi về tới Sở công tử, U Vân tiểu thư, xin lỗi, ta còn là thua. Nàng vốn là một mảnh hảo tâm, muốn giúp Sở Thanh Vân một tay có thể thắng ở trên một hồi. Nhưng lại không nghĩ rằng tại khống chế võ hồn chi hỏa phương diện, vẫn thua ở Phùng Sơn Tiếu trên tay, điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi sinh ra áy náy ý. Sở Thanh Vân lắc đầu, vỗ vỗ bả vai nàng, vừa cười vừa nói. Tận lực là tốt rồi, yên tâm, còn có ba trận, sẽ thắng lại là được. Bị hồn châm tập kích, Sở Sinh làm đau đau, lúc này đã triệt để mất đi xuống. Sau đó ba cục, Sở Thanh Vân chuẩn bị tự mình xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn họ. Cuộc kế tiếp, liền tới đỏ sức võ đạo thực lực đi. Sở Thanh Vân nhìn về phía Vương Khang Dung đám người nói, cùng lúc đó trên người hắn trung giai viên mãn cường đại kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ. Mạnh mẽ kiếm ý để cho Vương Khang Dung đám người đều là trong nháy mắt biến sắc. Võ đạo tỷ thí quy củ là người tôn cảnh đối với người tôn cảnh. Sở Thanh Vân ở độc cô phủ thời điểm thế nhưng đem Tề gia Tề Sinh đều cho trực tiếp một kiếm bổ. Vương Khang Dung bọn họ một đám luyện đan sư có thể tìm không ra có thể cùng Sở Thanh Vân chân chính nhất chiến người. Võ đạo tỷ thí chúng ta nhận thua. Vương Khang Dung nói ra, thế cuộc trở thành 1,2, tương đối tại 0,2, muốn nhỏ tốt một chút, điều này làm cho Ú Vân cùng Giang Phù Nhi cũng là hơi yên tâm một ít. Võ đạo tỷ thí sau chính là đan đạo tri thức đỏ sức. Cái gọi là đan đạo tri thức đỏ sức chủ yếu cũng chính là khảo nghiệm một cách luyện đan sư tri thức tích lũy. Mà Vương Khang Dung bọn họ đúng là cố ý tìm tới một cái sống mấy trăm năm lão gia này tới tham gia ván này. Điều này làm cho Giang Phủ Nhi lại thì phi thường không cam lòng. Nhưng Sở Thanh Vân lại là căn bản không thèm để ý, trực tiếp gật đầu đồng ý để cho bọn họ bắt đầu đọ sức. Vương Khang Dung bọn họ vì tỉ thí lần này cố ý chuẩn bị cho tốt ba đạo đặc biệt làm khó dễ ít lưu ý vấn đề. Đương nhiên, những thứ này cũng vẫn là chạy không khỏi tôn cấp luyện đan sư tri thức phạm vi, cũng chạy không thoát một vị đan đạo thánh giả hiểu biết. Ba đạo vấn đề Sở Thanh Vân đều là ở trầm ngâm chốc lát sau, liền đối đáp trôi chảy, thậm chí đáp so Vương Khang Dung bọn họ chuẩn bị đáp án còn muốn càng thêm rõ ràng cùng toàn diện. Mà bản thân tam vấn, Sở Thanh Vân còn lại là có tình ý ở đan đạo trong truyền thừa tìm những thứ kia chi tiết nhỏ nhất, nhất thiên môn vấn đề. Hỏi lão gia hỏa kia đầu đầy mồ hôi, nhưng há miệng căn bản một chữ đều đáp không được. Tam vấn tam đáp. Không huyền niệm chút nào, Sở Thanh Vân trực tiếp giành thắng lợi. Ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian thế cuộc liền bị hắn xuất thủ theo 2.0 trực tiếp ban đến 2.2. 5 cuộc 3 thắng, so đến để ngũ cuộc. Đây là Vương Khang Dung cùng với Sở Thanh Vân trước đó đều không có thể nghĩ đến. Bọn họ đều là thấy trước đó tứ cuộc bản thân là có thể thắng được 3 trận đánh bại đối thủ. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản lĩnh để ngũ cuộc tỉ thí chân chính luyện chế đan dược. Vẫn là ta tự mình đến, ngươi có dám hay không, sẽ cùng ta đọ sức một phen. Vương Khang Dung sắc mặt trầm xuống, xem nói với Sở Thanh Vân. Mắt thấy sẽ thắng 2.0. Lại bị Sở Thanh Vân đứng ra cứng rắn cho trở thành 2.2. Điều này làm cho Vương Khang Dung trong lòng cũng là có chút khó chịu. Bất quá, hắn thật cũng không quá để ý, bởi vì một ván cuối cùng còn có hắn tự mình áp trục vào sân. Đan đạo tri thức biết nhiều, không có nghĩa là thuật luyện đan cường. Mà đối với mình thuật luyện đan, Vương Khang Dung vẫn là tin tưởng vô cùng, coi như chống lại Giang Phù Nhi, hắn đều không sợ chút nào. Càng không cần phải nói là Sở Thanh Vân một cách như vậy theo Long Đình đến còn dốc lòng tại võ đạo gia hỏa. Có gì không dám? Sở Thanh Vân cũng là lập tức đáp. Cuối cùng một hồi quyết thắng cuộc, hắn tự nhiên là lo lắng, giao cho Giang Phù Nhi lên sân khấu, mà là muốn tự mình tiến tới. Dù sao, hắn còn trông cậy vào Vương Khang Dung sẽ cung cấp cho hắn đột phá đến tam cấp võ tông nhân tông đan đây.